Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 914, luyện chế nguyên khí đan. Vòng quanh chất gỗ phòng ốc đi một vòng, xác định chất gỗ phòng ốc, trong thời gian ngắn sẽ không sập đổ, có thể ở đằng sau, Dương Phong mới để cho Nhã Nhi ở một bên chơi đùa. Chính mình thì bắt đầu thu dọn chất gỗ phòng ốc cùng tiểu viện. Đem phòng ốc cùng viện tử thu thập xong, Dương Phong liền tiến vào nhà gỗ bên trong, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đơn giản một chút đồ ăn. Bắt đầu nấu cơm, đêm khuya, Dương Phong ngồi một mình ở tiểu viện bên trong, ngửa đầu nhìn xem khắp trời đầy sao, bắt đầu suy tư về sau con đường. Phụ mẫu tại Thanh Dương căn cứ khu quân đội khu biệt thự bên trong. Có quân đội cường giả thủ hộ, vô cùng an toàn, Dương Phong không cần lo lắng phụ mẫu vấn đề, chỉ cần suy xét an toàn của mình cùng tương lai. Thanh Dương căn cứ khu, Thiên Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Hải Lam Tinh, vô luận là địa vực lớn nhỏ, vẫn là tài nguyên nhiều ít, cùng với nhân khẩu nhiều ít đến nói. Cùng thiên huyền đại thế giới đều không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn thiên huyền đại thế giới Đông Châu một cái tiểu quốc Thần Phong quốc, đều so toàn bộ Hải Lam Tinh đánh bên trên rất nhiều. Mặc kệ từ chỗ nào nói, tương đối tại Hải Lam Tinh, thiên huyền đại thế giới đều là Dương Phong tương lai, cũng là Dương Phong tương lai muốn ngốc cùng phấn đấu địa phương. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải tại thiên huyền đại thế giới, nhất định phải tại Thần Phong quốc thành lập một cái vững chắc căn cơ. Đồng thời, Lam Hải Tinh thuộc về linh tức giận thức tỉnh thời đại. Linh tức giận sẽ càng lúc càng nồng nặc, thiên tài địa bảo sẽ càng ngày càng nhiều, võ giả thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như có thể đem Hải Lam Tinh trưởng khống tại là trong tay, Dương Phong liền có thể đạt được toàn bộ Hải Lam Tinh tài nguyên, để tương lai mình con đường tu luyện đi càng thông thuận một chút. Thiên huyền lớn thế giới cường giả vân nhiều không kể xiết, Dương Phong thực lực bây giờ hoàn toàn thuộc về tầng dưới chót, nhất định phải thấp giọng làm việc, mau sớm đề thăng thực lực bản thân, có đầy đủ tự vệ sức chiến đấu, tốt nhất gia nhập một phương thế lực dưới trướng, lưng tựa đại thụ, tĩnh tâm tu luyện. Có điều, tu luyện cần tài nguyên, cần phải hao phí linh thạch đi mua sắm. Bởi vậy Dương Phong trước mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là kiếm lấy linh thạch. Có linh thạch liền có thể mua sắm các loại tài nguyên tu luyện, để cho mình nhanh chóng cường đại lên. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức quay người tiến vào cũ nát nhà gỗ bên trong. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra dược đỉnh, dựa theo vô cực kiếm tông Lữ Thiên Minh trong truyền thừa một cái cương khí cảnh đan dược phối. Phương, bắt đầu phối trí dược liệu, chuẩn bị tiến hành luyện chế cương khí cảnh cần có đan dược. Dược đỉnh là Dương Phong tại Thanh Đồng cổ điện ở trong đạt được cái kia cái dược đỉnh. Bên trong đan dược đã bị Dương Phong phục dụng, chỉ còn lại dược đỉnh cái này lò luyện đan. Dược đỉnh là thượng cổ tu sĩ lò luyện đan, thuộc về bảo khí cấp bậc lò luyện đan, vô cùng chân quý. Đồng dạng kim đan cảnh luyện đan sư cũng không có một cái bảo khí cấp bậc lò luyện đan. Dược đỉnh vô cùng cường đại, có thể đề cao tầng 3 ngưng đan tỷ lệ. Dương Phong vẻn vẹn luyện chế ra 3 lần, liền nắm giữ luyện chế cương khí cảnh đan dược nguyên khí đan phương pháp. Cũng thành công luyện được một lò. Nhìn trong tay hơn 10 mai hỗn nguyên đan dược, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem dược trong đỉnh đan dược đổ vào một cái đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc. Cũng từ trong đổ ra một khỏa, cầm trong tay cẩn thận quan sát, để cạnh nhau tại cái mũi bên cạnh ngửi một chút, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn vào đến Dương Phong cái mũi ở trong. Dương Phong luyện chế đan dược là đơn giản nhất, cương khí cảnh đan dược nguyên khí đan. Nắm giữ tụ tập nguyên tức giận, phụ trợ dùng để tu luyện, là thiên huyền đại thế giới đan dược trụ cột nhất một trong. Cũng là thiên huyền đại thế giới đồng tiền mạnh một trong. Cùng linh thạch có tương tự công năng, hoàn toàn có thể coi như linh thạch sử dụng, bởi vì luyện chế nguyên khí đan linh thảo chỉ là phổ thông linh thảo. Lại năm yêu cầu cũng không cao, chỉ cần 1-20 năm là được, bị rộng khắp trồng trọt. Bởi vậy nguyên khí đan giá trị không cao, đồng dạng 10 cái cấp thấp nhất nguyên khí đan mới có thể đổi lấy một cái cấp thấp linh thạch. Đương nhiên, Dương Phong sử dụng linh thảo đều là 40-50 năm linh thảo. Tại thêm bôi thuốc vương đỉnh công hiệu không sai, bởi vậy luyện chế ra tới nguyên khí đan cũng so đồng dạng nguyên khí đan muốn tốt bên trên một chút. Nguyên tức giận càng thêm dồi dào, giá trị so phổ thông nguyên khí đan còn cao bên trên không ít. Nguyên khí đan đồng dạng có 4 đẳng cấp, phân biệt là cấp thấp nguyên khí đan, cũng chính là phổ thông nguyên khí đan, trung cấp nguyên khí đan, cao cấp nguyên khí đan, cực phẩm nguyên khí đan. Nguyên khí đan phẩm cấp không giống, bên trong ẩn chứa nguyên tức giận cũng không giống nhau. Cấp thấp nguyên khí đan ẩn chứa nguyên tức giận tương đối ít. Một cái cấp thấp nguyên khí đan chỉ có thể đem chân khí cảnh nhất trọng thiên vũ giả hao tổn thật tức giận bổ sung hoàn chỉnh. Cũng chính là nói, cấp thấp nguyên khí đan bên trong ẩn chứa nguyên tức giận cùng chân khí cảnh nhất trọng thiên vũ giả trên người ẩn chứa nguyên khí tướng làm. Trung cấp nguyên khí đan ẩn chứa nguyên tức giận, so cấp thấp nguyên khí đan cao hơn bên trên rất nhiều. Là cấp thấp nguyên khí đan gấp mấy trăm lần, tương đương với chân nguyên cảnh nhất trọng thiên vũ giả trên người ẩn chứa chân nguyên số lượng. Cao cấp nguyên khí đan ẩn chứa nguyên tức giận càng thêm dồi dào. Là trung cấp nguyên khí đan gấp mấy trăm lần, là cấp thấp nguyên khí đan gấp mấy vạn, tương đương với cương khí cảnh nhất trọng thiên vũ giả toàn thân ẩn chứa cương khí số lượng. Cực phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên tức giận càng dồi dào. Là cao cấp nguyên khí đan gấp trăm lần, tương đương với cương khí cảnh cửu trọng thiên võ giả toàn thân ẩn chứa cương khí số lượng. Đồng dạng tiên thiên cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều là dùng cấp thấp nguyên khí đan. Chỉ có một ít giàu có chỗ dựa hoặc nằm ở tiên thiên cảnh đệ tam trọng cảnh giới cương khí cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng bên trên trung cấp cao cấp nguyên khí đan tiến hành tu luyện. Về phần cực phẩm nguyên khí đan, đại bộ phận đều là âm dương kính cùng với lấy bên trên tu sĩ sử dụng. Đại bộ phận tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản làm dùng không nổi. Suy cho cùng, một cái cực phẩm nguyên khí đan, giá trị 100 khối linh thạch, còn có tiền mà không mua được, thường thường cần hơn 100 khối linh thạch mới có thể mua được. Đương nhiên, nguyên khí đan chỉ là một loại đơn giản đan dược, đồng dạng chỉ là tại tiên thiên cảnh cùng trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong sử dụng. Đối với kim đan cảnh tu sĩ mà nói, nguyên khí đan bên trong ẩn chứa nguyên tức giận liền quá ít. Sẽ có cái khác nguyên tức giận dồi dào đan dược thay thế. Đi qua một phen nghiêm túc sau khi kiểm tra, Dương Phong cảm giác trong tay mình luyện chế nguyên khí đan thuộc về trung cấp nguyên khí đan. Vì xác định dược đỉnh luyện chế ra tới đan dược dược hiệu, Dương Phong hơi chần chờ, liền đem trong tay viên kia nguyên khí đan nuốt vào trong bụng. Một cỗ nồng đậm nguyên tức giận từ nguyên khí đan bên trong tản mát ra, chậm rãi tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong. Cảm nhận được thể nội nguyên tức giận, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ngồi xếp bằng, dựa theo hỗn độn bất diệt thể bên trên phương pháp tu luyện. Bắt đầu từ từ dẫn đạo thể nội nguyên tức giận, khiến cho dựa theo chính mình mục đích di động. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Tối hôm qua Dương Phong phục dụng một cái nguyên khí đan tiến hành tu luyện, lấy được cực lớn tiến triển, thể nội cương khí tăng lên không ít. Cái này khiến Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Nghĩ đến tối hôm qua thể nội dồi dào nguyên tức giận, mặc cho chính mình hấp thu dẫn đạo, căn bản không cần hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí mà sóng tốn thời gian. Dương Phong hạ quyết tâm, về sau tận lực phục dụng đan dược tu luyện, đề cao mình tu luyện hiệu suất. Đại ca ca, ta đói. Tại Dương Phong dư vị tối hôm qua lúc tu luyện, Nhã Nhi từ một gian khác trong nhà gỗ đi ra, dùng thanh thúy giọng nói nhìn qua Dương Phong nói ra, Nhã Nhi đói bụng, chúng ta liền đi ngoại giới ăn cơm đi. Nghe được Nhã Nhi lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra ý tứ nụ cười thản nhiên, đưa tay phải ra, tại Nhã Nhi khuôn mặt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, liền đứng lên, ôm lấy Nhã Nhi, hướng về phiền thành thành khu phương hướng mà đi, dọc theo con đường nhỏ, tiến vào Đông Sơn thôn đằng sau, Dương Phong liền không có tiếp tục tiến lên, đến phiền trong thành thành khu, mà là hướng về Đông Sơn trong thôn một cái thị trường mua bán phương hướng mà đi. Hôm nay, Dương Phong chuẩn bị tại sau khi ăn điểm tâm xong, mua sắm một chút vật liệu gỗ cùng nguyên liệu nấu ăn, tại tiểu viện bế quan một đoạn thời gian, luyện chế đan dược, tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Đông Sơn thôn là phiền thành nhân số đông đảo thành khu, cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ ở khu vực, các loại cửa hàng đông đảo. Dương Phong mang theo Nhã Nhi tại một cái thối thể cảnh vũ giả mở tiệm cơm ở trong ăn no rồi đằng sau, liền hướng về cách đó không xa vật liệu gỗ nhà máy phương hướng mà đi. Đông Sơn thôn vật liệu gỗ nhà máy là Đông Sơn thôn một cái cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ sản nghiệp, chủ muốn kinh doanh các loại vật liệu gỗ sinh ý. Những thứ này vật liệu gỗ đều là phàm nhân bên trong chân quý vật liệu gỗ, cùng với bộ phận thường gặp linh mộc, dùng để chế các loại đồ dùng trong nhà cùng với đơn giản khôi lỗi. Đương nhiên, tên kia cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ là sẽ không đích thân chăm sóc vật liệu gỗ nhà máy, trực tiếp đem hắn giao cho một tên cương khí cảnh tam trọng thiên tu sĩ xử lý. Mà Dương Phong cũng không có cơ gặp được tên kia cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Người nơi này vật liệu gỗ thế nào bán? Tiến vào vật liệu gỗ nhà máy đằng sau, Dương Phong trực tiếp tìm tới người phụ trách, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, chúng ta nơi đây có rất nhiều bên trong vật liệu gỗ, người mong muốn loại kia? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia vật liệu gỗ nhà máy người phụ trách tùy ý đánh giá Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, ta muốn một chút lợi lộc vật liệu gỗ, dùng để kiến tạo tiểu viện. Nghe được tên kia vật liệu gỗ nhà máy người phụ trách lời nói, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhẹ giọng nói ra, a, người muốn những người phàm tục kia dùng phổ thông vật liệu gỗ à? Cái này tiện nghi. Một cái linh thạch 10 cái lập phương, ngươi muốn bao nhiêu? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia vật liệu gỗ nhà máy người phụ trách liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cho ta 50 cái lập phương vật liệu gỗ đi. Đánh giá một chút trên người mình linh thạch số lượng, Dương Phong trầm tư một lát sau nói, nơi này là 50 cái lập phương vật liệu gỗ, ngươi nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, liền thanh toán đi. Ngừng đến Dương Phong lời nói, tên kia vật liệu gỗ nhà máy người phụ trách liền mang theo Dương Phong tiến vào khu xưởng bên trong, chỉ vào một đống thô to rắn chắc vật liệu gỗ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thiên huyền đại thế giới mênh mông vô biên, đại sơn đầm lầy số lượng đông đảo, đủ loại vật liệu gỗ cũng giống như sông Hằng cát, nhiều không kể xiết, ngoại trừ tu sĩ sử dụng linh mộc bên ngoài, cái khác vật liệu gỗ không có chút nào đáng tiền. Dương Phong tiêu phí 5 khối linh thạch mua sắm 50 cái lập phương vật liệu gỗ, mỗi một cái gỗ thô đường kính đều tại 1 mét trên đây, dài đến 10 trượng, dùng để kiến tạo nhà gỗ cùng tiểu viện, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. http://www.sup.com/xt/90316/20.727.628 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.